Chương 815, Hàng Ma Sử. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Tạ Vân Phi cười híp mắt nói ra, mà lơ lửng ở giữa không trung Kim Quang Thánh Mẫu một mặt kinh ngạc. Nàng kỳ thật đối với Đế Tân không có ôm quá lớn trông cậy vào, chỉ là nghĩ có một người trợ giúp là có một cái, cho dù là tới làm khiên thịt, chỉ cần có thể để nàng chạy trốn là được rồi. Không muốn Đế Tân không có xuất thủ thì cũng thôi đi, thế nhưng là vừa ra tay, kém chút đem đối phương cho đánh nổ cái này. Đây là người sao? Kim Quang Thánh Mẫu cũng đã gặp không ít nhân vật lợi hại, thế nhưng là giống Đế Tân mạnh như vậy thanh niên, ngược lại là rất hiếm thấy. Tạ Vân Phi cười ha ha lấy, không thể không nói, từ khi trở thành một nước chi vương về sau, dung mạo của hắn giả dạng, bản thân liền rất là khác biệt, một thân vương cung cung đình kiếm bào, hẹp tay áo gấp lĩnh, áo tím phú quý, tóc dài rím lên, trải chỉnh tề, cái nhìn này nhìn lại, hơi có chút uy nghi hào phóng sợ là Tạ Vân Phi đều không có ý thức được, nhà mình đã theo tới biến hóa rất rất nhiều, cái gọi là người dựa vào ăn mặc, lần này ra sân, tăng thêm một quyền đánh bay vi hộ, quả nhiên là vẽ rồng điểm mắt chi bút, không phải bình thường. Vi hộ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Đế Tân như vậy hùng mạnh bá đạo, ở trên cao nhìn xuống, vừa rồi một chiều, cơ hồ khiến hắn gân mạch đứt từng khúc. Hắn hít sâu một hơi, lại là điên cuồng tại chữa trị thương thế trong cơ thể, có thể kéo dài một phần, chính là cơ hội. Hắn quá mức chủ quan chỉ đổ thừa hắn xem thường nam nhân này, làm sao biết thực lực của đối phương tiềm ẩn không lộ, kém chút cắm đến cống ngầm ở trong. Đế Tân một phen bên trong, đều là mang theo nghĩa mai chi tình, càng làm cho vi hộ tính toán thất bại, há không để hắn phẫn hận. Vi hộ một bước đi ra, lại nhìn thấy Kim Quang Thánh Mẫu lặng lẽ xem ra, để hắn không khỏi lòng sinh e ngại. Cái này đàn bà thúi, sớm biết liền không nên cùng với nàng dây dưa lâu như vậy, ngày đó liền nên cầm xuống nàng đây, thật là tự gây nghiệt, không thể sống. A Tạ Vân Phi đứng tại vi hộ cách đó không xa, đứng chắp tay, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Kim Quang Thánh Mẫu đã từ trên trời giáng xuống, theo sát Tạ Vân Phi sau lưng. Tạ Vân Phi dù bận vẫn ung dung, lặng lặng nhìn vi hộ, chờ lấy đối phương xuất thủ. Vi hộ đi tới, đối với Tạ Vân Phi nói, ngươi quả thật cùng người khác không giống với, như vậy ẩn nhẫn, đừng tưởng rằng đánh lén ta, liền có thể đánh bại ta. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết thê thảm? Đến lúc đó đổ gây trò cười. Tạ Vân Phi đối với vi hộ ngoắc ngoắc ngón tay, âm thanh lạnh lùng nói, ít nói lời vô ích, đánh chết ngươi, ta tốt cùng Kim Quang Thánh Mẫu nói chuyện phiếm uống trà. Vi hộ bị khiêu khích của hắn chỗ chọc giận, nhất là câu nói sau cùng, để hắn khó mà dễ dàng tha thứ, thật sự là cuồng vọng. A Đế Tân, ta vẫn cho là ngươi là có đầu não nhân vật. Nhưng là, ta không nghĩ tới, ngươi cũng bất quá là bị cơ bắp chất đầy đại não ngu xuẩn. Là ngu xuẩn hay là người thông minh cũng nên so tài xem hư thực. Tạ Vân Phi không chút do dự, ngón tay một chút, một vòng ánh sáng hiện lên, Đế Tiên kiếm bay ra, dùng kiếm chỉ lấy đối phương. Nhìn vi hộ sắc mặt tím xanh, vi hộ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi nói, là ngươi muốn chết, nhưng không trách được ta. Tạ Vân Phi đưa tay chấn động, sắc mặt mang theo vài phần trào phúng, lại không phải Đế Tiên kiếm mà ra, mà là thân thể của hắn, nhanh như tia chớp bay qua, đi thẳng đến cái kia vi hộ trước người. Cái này vi hộ mồ hôi lạnh đột nhiên mà ra, một cái bên cạnh đường, vừa rồi Tạ Vân Phi loại này phi nhanh bộ pháp, căn bản chính là long hổ thái độ. Đến cùng là ai lại có như thế thuật pháp? Vi hộ thân thể lóe lên, đã thấy Tạ Vân Phi đấm ra một quyền, lao thẳng tới mặt của hắn. Vi hộ nguyên bản hoảng sợ sắc mặt, thoáng qua tức thì, ngược lại lộ ra một bộ khát máu bộ dáng. Tạ Vân Phi một trường này uy lực kinh người, vi hộ không lùi mà tiến tới, cũng là đón Tạ Vân Phi một trường, hai trường ở giữa không trung giao thoa, nhất thời buộc phát ra đôm đốp nổ vang. Không khí một cơn chấn động, truyền đến kịch liệt chấn động. Tạ Vân Phi sắc mặt đỏ lên, có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm cái kia vi hộ. Vi hộ hắc hắc cười quái dị, đem tay phải lắc lắc, cánh tay kia phía trên mơ hồ có hồng mang chớp động. Tạ Vân Phi cúi đầu, nhìn tả hữu một chút, từng tia nóng rực chi lực tràn vào da thịt bên trong, hơn nữa còn hướng phía thể nội quán chú. Thật là bá đạo viêm hỏa lực đạo, Tạ Vân Phi không nghĩ tới cái này vi hộ giấu giếm chuẩn bị ở sau, lại có thể cùng mình lực lượng đối bính một cái, cười nói. Co đầu rút cổ lâu như thế, coi là thật ủy khuất ngươi tên vương bát đàn này. Vi hộ, ta nói qua, ngươi nếu muốn chết, chính là ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất. Vi hộ nhe răng cười, căn bản không có trả lời Tạ Vân Phi lời nói, đưa tay một chiều, liền thấy một đạo màn ánh sáng màu xanh trực tiếp liền đem hai người đấu chiến chi địa vây quanh, mà Vi Hộ thân ảnh như một đạo điện quang, chủ động hướng phía Tạ Vân Phi vọt tới. Vi Hộ đem cấm chế bày ra thời điểm, Tạ Vân Phi sao lại không biết Vi Hộ tâm tư, cái này một lòng muốn cướp đoạt Kim Quang Thánh Mâu khốn nạn, thật muốn cùng chính mình nhất quyết sinh tử. Cơ hồ là sát na, Vi Hộ quanh thân luồn lên trượng cao hỏa diễm, những ngọn lửa này về sau, một thanh phong cách cổ xưa hàng ma sử từ Vi Hộ trong miệng phun ra, thanh này hàng ma sử vừa ra, trực tiếp liền hướng phía Tạ Vân Phi đỉnh đầu đánh tới. Tạ Vân Phi chạy như mãnh hổ, thân như dao long, một cái xoay người, lại là trên hư không, hư đạp 10 bước, đi thẳng đến cái kia Vi Hộ đỉnh đầu. Tạ Vân Phi phía sau, cái kia giữ tợn hàng ma sử, đã hướng phía Tạ Vân Phi cái hót đập tới. Khá lắm nhẫn tâm ra hỏa, Tạ Vân Phi sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên xoay người một cái, đón cái kia hàng ma sử đánh tới. Hàng ma cho ta bổ ra hắn Vi Hộ một mặt tâm trầm, mắt thấy Tạ Vân Phi không lùi mà tiến tới, không có chút nào khinh thường, hắn cũng không cho rằng Tạ Vân Phi đây là đang chịu chết. Hàng ma sử lập tức bốc cháy lên, trực tiếp nhảy lên ra trượng cao hỏa diễm, Tạ Vân Phi một tay khẽ quấn, một quyền này không ngừng nghỉ chút nào, cùng thanh này hàng ma sử hung hăng và chạm tại đồng loạt. Tạ Vân Phi một quyền này nhìn như đơn giản, lại đã bao hàm kim cương chi thân lực lượng, càng có vu đạo man hoàng chi lực, tăng thêm trong cơ thể hắn thần lực gia trì, uy lực vô cùng cường đại. Vẹn vẹn một quyền, Tạ Vân Phi liền đem cái kia Vi Hộ hàng ma sử đánh cho bay ngược mà quay về. Ông ông kêu, Vi Hộ há miệng phun máu, cái này hàng ma sử vốn là cùng chủ nhân tâm ý cộng đồng, chính là dùng tâm huyết chỗ tế luyện, phi kiếm này bị Tạ Vân Phi ngang ngược một kích, tự nhiên để Vi Hộ chịu đựng không được. Ngươi gia hỏa này tại sao có thể có vạn quân chi lực, không có khả năng. Vi Hộ một thanh biến mất ngoài miệng máu tươi, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu triệt.